Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khách sạn Thử Ngủ Viên vs Hoa Đào Mắt Lão Bản. 18, giờ này khắc này, trên cao nhìn xuống đứng ở cửa nội nhìn nàng nam nhân. Giống như lúc ban đầu Mộng Ngôn Ngôn xuyên qua đến kia nháy mắt nhìn thấy giống nhau. Trơn bóng trán đầy đạn, nồng đậm lông mày, thâm thúy đôi mắt, như tinh điêu bản hình dáng. Khêu gợi môi mỏng, liền ngay cả kia hoa đào mắt, đều một phần không thay đổi. Khả Mộng Ngôn Ngôn chính là có như vậy một cỗ trực giác. Hơn nữa xác định này cỗ trực giác, này nam nhân, không là uất thừa, song bào thai, không thể nào. Như vậy kính bạo, Mộng Ngôn Ngôn dưới đáy lòng đoán khi, trước mặt nam nhân khóe miệng lộ ra một cái uất thừa bàn tươi cười. Người hắn nhắc tới cái kia có 109 loại biện pháp Lục Ngôn Ngôn. 109 loại biện pháp, động còn không qua được này ngạnh đâu. Mộng Ngôn Ngôn mộng bức xem hắn, hơn nữa, hắn, chẳng lẽ mới là thật uất thừa. Lúc này, trước mặt nam nhân đã tránh ra vị trí. Nhường Mộng Ngôn Ngôn tiến vào, hơn nữa ở Mộng Ngôn Ngôn trần chờ bước vào đến sau. Nói thẳng, người đã đều nhận ra ta đây cũng sẽ không che giấu. Ta là uất thừa song bào thai đệ đệ, ta gọi uất nạc quả nhiên. Song bào thai A, Mộng Ngôn Ngôn như có đăm chiêu gật đầu. Lúc này, uất nạc chợt xoay người, Mộng Ngôn Ngôn khẩn cấp sát trụ bước chân, kém chút liền đánh lên. Không khỏi có chút tức giận, ngươi dừng lại tới làm cái gì? A, này thì khí, pháo đồng A, uất nạc trong thanh âm mang theo ý cười. Nhưng Mộng Ngôn Ngôn có chút không nói gì, nàng tưởng, nàng khả có thể biết, uất thừa cùng uất nạc trong lúc đó khác biệt, rõ ràng uất nạc trên người âm khí. Nga, không, bị khinh bỉ muốn trọng chút, Mộng Ngôn Ngôn viết miệng hoán thầm, uất nạc lại trái lại tự nói chuyện. Uất thừa đang ở tập thể hình, thừa dịp này không ngươi cùng ta nói một chút, kia 109 loại biện pháp là cái gì? Thỉnh giáo một chút lão lái xe, không không không, nàng không là cái gì lão lái xe a, nàng ngay cả bằng lái đều không có. Mộng Ngôn Ngôn liên tục xua tay, tỏ vẻ bản thân sẽ không, chỉ uất nạc hoa đào mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Làm cho người ta quái thẹn thùng. Ta, nàng đang chuẩn bị tùy tiện nói chút gì, cách đó không xa một gian cửa phòng đã bị mở ra. Lập tức, uất thừa, đi ra, người đã đến rồi, hắn ngữ khí bình thản nói với Mộng Ngôn Ngôn nói. Lại nhường Mộng Ngôn Ngôn chợt cảm thấy gặp được cứu tinh. Ân ân, lão bản, người tìm ta có việc à, Mộng Ngôn Ngôn lừa quá trước mặt uất nạc. Hướng uất thừa bên người chạy đi, bởi vì giờ này khắc này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy uất thừa càng dễ ứng phó một ít. Lúc trước bất quá chính là thuận miệng nói ra đỗi tiểu bạch hoa 109 loại phương pháp. Cứ nhiên nhường uất nạc tưởng thật, còn muốn giải thích, nằm tào nàng nơi nào tìm giải thích đi a? Ca, nữ nhân này rất dính của ngươi a. Uất nạc cả lơ phất phơ thanh âm ở sau người vang lên. Phía trước uất thừa mặt không đổi sắc đỗi trở về. Quản ngươi đánh giám. Phòng tập thể thao không xuất ra, lập tức cho ta đi vào rèn luyện, đừng để cho người khác cảm thấy ta sắc làm trí hôn, Mộng Ngôn Ngôn. Tin tức lượng thật lớn nàng mau thừa nhận không đến, bất quá uất nạc bề ngoài giống như hay là nghe uất thừa nói. Vì thế bĩu môi, vẫn là vào phòng tập thể thao, mà uất thừa nhìn Mộng Ngôn Ngôn liếc mắt một cái, ý bảo nàng đuổi kịp, hai người đi trên lầu thư phòng. Trong đầu có nhiều lắm nghi hoặc, làm cho Mộng Ngôn Ngôn trong nháy mắt đều không biết nên mở miệng hỏi cái gì. Nàng mộng bức bộ dáng nhường uất thừa cảm thấy buồn cười. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên có nhàn tình làm người giải thích. Hắn là ngã đệ uất nạc, song bào thai, nhưng là trừ bỏ gia tộc bọn ta nhân. Ngoại nhân đều không biết Nga tương đương, Mộng Ngôn Ngôn hai mắt lóe ra lòng hiếu kỳ. Kia, lúc trước. Ta gặp được cái kia, không là ngài, ngoặc kép, hết chương.